50.000 tệ. Đúng vậy. Dự toán 50.000 tệ đủ không? Bạch Tinh Nhiên lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, nghĩ bụng 50.000 tệ với anh mà nói chắc là rất ít nhỉ. Giám đốc mãi mới tỉnh táo lại, cười gật đầu. Đủ. 50.000 tệ có thể mua rất nhiều giường trẻ em. Thực sự rất cảm ơn hai cô cậu. Mặc dù với tập đoàn Nam Cung mà nói 50.000 là quá ki bo, nhưng với trại trẻ mồ côi thì lại là một khoản rất lớn. Giám đốc ngạc nhiên xong thì chẳng mấy mà lại bắt đầu vui mừng. Giám đốc Hà, bà nghe nhầm rồi. Là 5 triệu, không phải 50.000. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói một câu, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, cả Bạch Tinh Nhiên cũng vậy. Nhưng cùng với ngạc nhiên thì cô còn thấy lo lắng và áy náy hơn. Cô bịa đại một câu nhưng lại khiến anh tự nhiên mất 5 triệu. Tối nay về chắc là lại thê thảm thôi. Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân, chắc là chỉ có cô mới có thể nhìn ra được cơn giận dưới nụ cười nhất nhạt của anh. 5 triệu. Giám đốc Hà mãi mới định thần lại, kinh ngạc nhìn chăm chăm Nam Cung Thiên Ân. Mặc dù 50.000 rất ít, không hợp với thân phận anh, nhưng 5 triệu thì nhiều quá. Đúng vậy, 5 triệu. Mai tôi sẽ bảo trợ lý thực hiện việc này. Nam Cung Thiên Ân nói xong thì giơ tay khoác vai Bạch Tinh Nhiên, nói với giám đốc Hà. Trời tối rồi, bọn tôi không làm phiền giám đốc Hà nữa. Không phiền không phiền. Giám đốc Hà hưng phấn nói. Tôi tiễn hai cô cậu ra. Lúc đi ra ngoài, bà ấy cứ cảm ơn hai người mãi. Đến tận khi xe họ rời khỏi cổng trại trẻ mồ côi, xe lái đi được một đoạn rồi, Nam Cung Thiên Ân vẫn không có dấu hiệu bùng nổ. Bạch Tinh Nhiên không nhịn được mà nghiêng đầu lén lút nhìn anh, phát hiện môi anh mím chặt, ánh mắt nhìn về phía trước, dáng vẻ tập trung lái xe. Anh không mắng cô tự ý rời đi, cũng không mắng cô làm anh tự nhiên mất toi 5 triệu. Anh không mắng khiến Bạch Tinh Nhiên càng căng thẳng hơn, cứ cảm thấy đây là sự bình yên trước cơn bão. Để không khiến bản thân lát nữa quá thê thảm, cô chủ động lên tiếng nhận tội. Vừa nãy tôi ở nhà Kiều thiếu gia thấy chán quá nên mới lén lút chạy ra ngoài. Tôi không ngờ anh lại rời bữa tiệc sớm như vậy, đang định tự về nhà họ Kiều. Điều này nằm ngoài dự đoán của Nam Cung Thiên Ân. Anh tưởng cô sẽ nhân cơ hội chạy trốn, chạy thật xa, không ngờ là chạy đến trại trẻ mồ côi. Cánh môi mím chặt của anh rõ ràng là có dấu hiệu đỡ hẳn, cơn giận đang ngùn ngụt trong lòng cuối cùng cũng dịu đi một chút. Bạch Tinh Nhiên nói tiếp. Còn cả việc quyên tiền, xin lỗi nhá, tôi chỉ nói đại với giám đốc Hà thôi. Không ngờ bà ấy lại coi là thật, khiến anh lãng phí một khoản lớn, thực sự rất xin lỗi. Khoản tiền này với Nam Cung Thiên Ân mà nói căn bản không đủ để xỉa răng. Anh cũng chẳng để bụng, cái anh bực là cô đi mà không nói gì. Còn cả câu nói Tinh Nhiên vốn thích trẻ con của Tô Thích nữa. Đến tận khi đỗ xe ở cửa biệt thự, Nam Cung Thiên Ân mới nghiêng đầu qua nhìn cô rưng rưng nói. Cô rất thích trẻ con, thích đến mức có thể đi mà không nói gì. Lòng Bạch Tinh Nhiên lạnh lẽo. Sự im lặng vừa nãy của anh quả nhiên là sự bình yên trước sóng bão. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi đang hỏi cô rốt cuộc thích trẻ con đến mức nào. Tôi... Bạch Tinh Nhiên hơi bối rối, tránh ánh mắt anh, sau đó đẩy mở cửa xe. Thiên Ân thiếu gia, tôi vào trước đây, anh đi thong thả. Cô xuống xe đi vào phòng như đang trốn tránh. Cô tưởng mình chạy như vậy, Nam Cung Thiên Ân sẽ quay đầu xe rời khỏi biệt thự. Xong cô vẫn nghĩ đẹp quá rồi. Vì cô vừa vào nhà thì Nam Cung Thiên Ân cũng vào theo. Cô trốn tránh cái gì? Nam Cung Thiên Ân chặn cô ở tay vịn cầu thang, không cho cô cơ hội đi lên tầng tiếp. Ánh mắt nhìn xuống cô so với vừa nãy thì thêm phần tức giận. Cô vừa tàn nhẫn hại chết con của mình, vừa đến từng cái trại trẻ mồ côi giả vờ từ bi quyên tiền. Muốn chứng minh điều gì? Chứng minh mình thực sự rất thích trẻ con ư? Hay là để rửa sạch tội lỗi của bản thân khiến mình thanh thản hơn? Bạch Tinh Nhiên bị anh dồn vào góc, chạy không thoát, tránh không được. Áp lực trên người anh bao trùm lấy cô, khiến cô rối bời. Cô lắc đầu. Xin lỗi, tôi thực sự không muốn hại chết con. Tôi cũng không biết tại sao Bạch Ánh An lại muốn làm như vậy. Chị ta rõ ràng đã hứa với tôi sẽ nuôi dạy đứa bé này cẩn thận. Xin lỗi. Thiên Ân thiếu gia, anh có thể đừng mang đứa bé ra để chất vấn tôi, mỉa mai tôi nữa được không? Trong lòng tôi cũng khó chịu như anh. Tôi thực sự biết sai rồi. Tôi sai rồi.